Khương Tư Thanh Thanh giọng nói, mới vừa nãy đã uống rượu vang đỏ, ở chỗ này nếu không muốn uống có thể không uống. Lộc Hành Tuyết, hai chuyện này không có liên quan. Các nàng nhỏ giọng nói chuyện với bộ dạng dán mặt vào nhau, rơi vào trong mắt Đỗ Tiểu Manh ngồi ở bàn tiếp khách đối diện các nàng. Tê, đối, với nhóm độc thân của chúng ta, hai người này quá không tự giác lắm phải không? Hoắc Chăn Chăn bỡn cợt nói, kia phải làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Manh đứng lên nhìn trái nhìn phải, tấm bảng đâu? Chơi đi, cái này được chứ, người đàn ông bên tay phải của Lộc Hành Tuyết cầm một tấm bảng có thể tẩy được. Đi qua bên trái, tấm bảng được chuyển qua tay Lộc Hành Tuyết, Đỗ Tiểu Manh lập tức kêu dừng lại. Chúng ta chơi thôi, chị A Tư cũng đã từng chơi rồi, khẳng định là đã biết luật chơi, Lộc Tổng, chị nghe em nói, lời giải thích đơn giản của trò chơi này là chúng ta đặt câu hỏi về vấn đề của chị, nhưng chị A Tư sẽ trả lời. Nói chung, chính là khảo nghiệm xem độ ăn ý của hai người đến đâu. Lộc Hành Tuyết đáp sai thì sao? Đỗ Tiểu Manh, vậy thì uống rượu. Khương Từ đưa ra phản đối, tôi không? Mắt thấy, cô muốn chạy trốn, Hoắc Chăn Chăn giữ chặt cô, chỉ là chơi trò chơi mà thôi, cũng đâu phải lần đầu chơi đâu, nào cùng lắm thì mình thay cậu uống. Lộc Tổng, cô nói thế nào? Khương Từ thầm nghĩ, đó là bởi vì người bên kia là Lộc Hành Tuyết cho nên cô mới từ chối. Với sự giáo dưỡng của Lộc Hành Tuyết có khả năng nàng sẽ không làm mọi người mất hứng, nhưng chơi loại trò chơi ấu trĩ này đối với nàng chắc chắn là nhàm chán vô cùng. Thay vì cùng với Lộc Hành Tuyết đoán ý nói hùa, tốt hơn là nên để cô ra mặt từ chối. Lộc Hành Tuyết nghe có vẻ rất thú vị, Khương Từ khó có thể tin tưởng tượng nổi khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập tò mò của Lộc Hành Tuyết. Hoắc Chăn Chăn búng tay một cái, vậy thì tôi hỏi. Ánh mắt nàng đảo qua không gian giữa Khương Từ và Lộc Hành Tuyết không ngừng chuyển động, Khương Từ nghi ngờ nàng đang cố tình làm khó dễ nên nháy mắt rời đi, Hoắc Chăn Chăn quyết định tha cho cô, cười nói. Được rồi, vậy mình sẽ hỏi cậu một câu đơn giản, vậy Lộc Tổng thích màu gì nhất? Mọi người đều đồng thanh vỗ tay, câu hỏi này thật sự quá đơn giản, Hoắc Chăn Chăn cười, ha ha, và ra hiệu cho Lộc Hành Tuyết viết câu trả lời lên bảng. Lộc Hành Tuyết cúi đầu viết hai chữ, người ngồi bên cạnh nàng cầm bảng đưa ra đáp án bên trên cho mọi người xem. Hoắc Chăn Chăn duỗi dài cổ xem xong, thúc giục Khương Từ cậu nhanh lên. Khương Từ nghĩ câu hỏi này nào có đơn giản, cô đối với Lộc Hành Tuyết căn bản là không hiểu biết gì, vậy làm sao có thể biết được màu sắc yêu thích của nàng. Khoan đã, Lộc Hành Tuyết thích đến Bạch Kình Quán, chắc là thích biển, nghĩ đến dải ánh sáng màu lam trong Bạch Kình Quán, Khương Từ đột nhiên nhanh trí. Màu, lam, hạ giọng xuống, Hoắc Chăn Chăn vỗ tay cười to, Đỗ Tiểu Manh chỉ vào Khương Từ, chị A Từ, mau. Mau uống rượu, cách chương,